Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 713, xuyên bang rồi. Đem ác hồn giao cho Sửu Sửu ba, Diệp Phong chính vô kế khả thi đang lúc, ai ngờ Sửu Sửu lại bưng ra một cái lông xù món đồ. Phá Lệ không ngừng nói, Sửu Sửu trả lại ngươi cái đuôi, đồng ý. Đắc Kỷ mặt đầy hài lòng cười. À, chỉ đơn giản như vậy. Luyện cấp cuồng ma nhất thời ác, tự chụp mình đần đầu. Cả sao quên cô nàng này Phá Lệ bảo bối chính mình cái kia mất xuống cái đuôi. Lần này bị lộng thích đáng hàng hóa đấu giá. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Kiều gia tìm cái đuôi gây ra họa a. Hồ Ly Tinh, sau này còn dám cướp ta việc xấu trong nhà xấu xí đồ vật. Bản Đậu Đậu muốn lôi tử cả nhà ngươi. Đậu Đậu lại lôi ra hai cái đại long chùy, hăm dọa đạo, nhà các ngươi đồ vật ai mà thèm a? Đắc Kỷ tức giận nói, Đắc Kỷ chẳng qua là ở đoạt lại chính mình cái đuôi. A nha, nguyên lai lúc trước Đậu Đậu đập Hồ Ly Tinh náo nhiệt, cũng là này cái đuôi gây ra nồi. Đậu Đậu cũng không phải là thô bạo đến nhậm ý khi dễ nhỏ yếu. Toàn bộ bởi vì Hồ Ly Tinh này lại dám ở nhà các nàng công khai đánh cướp. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Bảo Kê Chân Đạo thập gà chó làm, hiệu triệu đầy chơi chúng thần linh, đồng thời đối phó Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh à, Hồ Ly Tinh, ta lão đạo sĩ lão nhân tinh, lão đối với ít, tinh đối với tinh, ngươi là tinh tới ta cũng tinh, chấm ngoặc kép, nhìn buộc lên yêu cổ. Vây quanh con mình một bên gõ trống đánh nhanh bản, một bên nhảy loạn nhảy loạn. Hồ Ngôn loạn ngữ Diệp Phong, Âu Dương Phong nếu không phải lúc trước gặp qua kỳ y thuật thần kỳ, sợ rằng sẽ không nhịn được lập tức một cái tát đập chết cái này đến nhà mình trong giả thần giả quỷ. Gia hỏa, này, luyện cấp cuồng ma vì sao phải như thế đậu bước? Cũng không phải... Chỉ vì chính hắn cũng sẽ không đinh điểm tinh thần loại chiêu hồn dị thuật. Nếu không làm điểm để cho những thứ này tiên giới thổ dân môn kinh điệu răng lớn cổ quái trò gian đi ra, quả thực không có cách nào giải thích vì sao có thể chữa tốt con của hắn. Tiếc nuối là, luyện cấp cuồng ma nghệ thuật nguyên sang thiên phú cực kỳ thiếu sót. Ngoại trừ làm càn rỡ, coi là thật làm không ra cái gì có sáng tạo trò gian. Nhưng làm càn rỡ dù sao cũng hơn không làm mạnh. Ít nhất cũng có thể làm ra điểm nông thôn thổ dân môn nguyên sinh thái cảm giác thần bí đi ra. Cần biết đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Vừa chính là cái thế cao nhân như vậy, Âu Dương Phong nghiêm trọng hoài nghi Diệp Phong là đang ở đậu nhà bọn họ nhi tử làm trò cười. Thế nhưng vang vang khàn khàn đạo tình âm thanh, nhưng cũng có một tí biệt dạng nông thôn thần bí linh dị cảm, làm cho Âu Dương Phong một mực kinh nghi bất định. Ngoặc kép, đạo pháp tinh, yêu tinh hại người, đau nhọn trong ta vấn thiên tân, ngươi nói chuyện tới ta không tinh, coi ngươi là giang tây hồng vi binh, quản ngươi là bao lớn đại minh tinh, lão đạo ra tay đem ngươi giải quyết. Cái nào tiểu bối bối ta muốn câu hồn linh, quản ngươi trai lớn hay lại là trai nhỏ, chấm ngoặc kép, đến đây đi, cho ngươi hồ ly đao, ngươi ăn đồ sấy cơm, lại kéo ra băng, ngươi nấu canh hạ sai lầm rồi thuốc tẩy, ăn xong bụng không sạch sẽ, chấm ngoặc kép, hồ ly tinh thay đổi bạch cốt tinh, kê tinh quy tinh lộc tinh vương tinh, gả cho cái kia đại tinh tinh. Chấm ngoặc kép, thiên linh linh, địa linh linh, đạo sĩ hiện đang ra lệnh, chu thần chu yêu lại giết tinh, điều động binh tướng chu thần linh, từ trong núi lớn sẽ trong thành lĩnh, đã mang rượu, chạy tinh, thủ lúc lắc, ngực bình tĩnh, đem kia luật lệ liều cái mạng ra. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma nhảy đại thần hát đạo tình lúc, rất có chừng mực, dùng tất cả đều là nguyên bản Việt ngữ. Kết quả làm cho Âu Dương Phong nghe thật lâu, ngoại trừ nghe rõ hồ ly tinh ba chữ ngoài, còn lại đều là hai mắt luống cuống, mờ mịt không biết. Âu Dương Phong lại cũng biết con trai mình là đang ở Đại Sâm Lâm Trung bị hồ ly tinh câu rồi hồn. Vì vậy đang nghe rõ rồi hồ ly tinh ba chữ sau. Nhưng cũng đối với luyện cấp cuồng ma thần bí này chiêu hồn. Sinh ra như vậy một chút xíu tử hy vọng. Ít nhất không có lạc đề phải không? Hoành, linh phù không gió tự cháy. Diệp Phong đem phù màu xám cùng nước sạch khuấy đều sau. Âm thầm giọt ba giọt thiên thủy. Sau đó nắm Âu Dương khác mũi liền đem phù thủy cho rót tiến vào. Cha, hắn là cái 10 phần tiểu lừa gạt đàn. Với con hồ ly tinh kia là một nhóm. Âu Dương khác hoàn toàn thanh tỉnh sau. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Chỉ thấy người này lại chỉ lỗ mũi mình. Với hắn cha tố cáo đạo. Hắn dùng hồ ly tinh vứt bỏ con hồ ly kia cái đuôi. Với hồ ly tinh đổi về rồi hài nhi hồn phách. Đặc biệt tới gạt chúng ta ra diễn thần kim. A nha. Xuyên bang rồi, mặt đầy khổ bức luyện cấp cuồng ma vạn vạn không nghĩ tới. Đắc kỳ bởi vì tu vi quá cạn, cũng không có thể chân chính mê hoặc bị nàng câu ở pháp bảo trong ác hồn. Này ác hồn là mang theo trí nhớ hoàn hồn. Này, thiếu niên, Diệp Phong trợn mắt nhìn Âu Dương khác, tức giận phi thường đạo, ánh mắt ngươi xong chưa? Tốt lắm. Âu Dương khác sờ một cái chính mình con mắt trái sau. Mặt đầy vui vẻ nói. Vậy ngươi đùi phải đây? Diệp Phong lại hỏi. Cũng khá. Âu Dương khác sờ một cái chính mình bắp đùi phải sau. Lần nữa mặt đầy vui vẻ nói. Là ai chữa khỏi? Diệp Phong tức giận phi thường đạo. Là bản cuồng ma dùng tối cao cho y được. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Âu Dương khác lớn tiếng nói. Cha ta đã cho chân thù lao, ước chừng 2 lượng diễn thần kim. Ngươi căn cơ đã khỏi chưa? Ngươi hồn phách toàn chưa? Luyện cấp cuồng ma tức giận phi thường đạo. Ngươi có tin hay không để cho ta đưa ngươi nguyên thần lại sách phân một lần? Sau đó sẽ trả lại cho ngươi cha. Nhìn cha ngươi có bản lãnh hay không đưa ngươi giả thành 2 nửa nguyên thần. Giống như trà sát bùn tựa như trà sát thành một đoàn. Bản cuồng ma chẳng những thay ngươi tìm về hồn phách, còn dùng tổ tiên bí truyền tối cao bổ hồn, thành công đưa ngươi hồn phách khâu vá sửa lại hoàn chỉnh. Còn bổ sung thêm chữa hết ngươi căn cơ, cũng đưa nó tịnh hóa đến cực trí. Chẳng lẽ bản cuồng ma giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Còn giá trị không được 8 lượng diễn thần kim. Âu Dương Phong nghe một chút. Lập tức đưa bàn tay dán lên con mình cái trán, dò xét một phen sau, lúc này mặt đầy mừng như điên. Thần y, quả thật là bất thế gia chân chính thần y a. Con mình lại nhân họa đắc phúc, căn cơ tinh khiết được hoàn toàn không có một tí tạp chất. Quan trọng hơn là, con mình quả thật hồn phách hoàn chỉnh, không có một tí đã từng chia ra vết tích, nếu không phải người này thần kỹ. Tung liền có thể tìm về một nửa kia hồn phách, con mình tối kết quả tốt, cũng chỉ là một bệnh tâm thần phân liệt bệnh thần kinh. Không kỳ quái, có 3 giọt thiên thủy ra tay, nghiêm trọng đi nữa bệnh tâm thần phân liệt cũng có thể trả lại như cũ thành một cái nguyên sinh. Thái linh hồn, Âu Dương Phong tương đối sảng khoái đem còn thừa lại 8 lượng diễn thần kim. Giao cho Diệp Phong trong tay. Nhưng một bên Âu Dương khác lại mặt đầy đau lòng nói. Cha, hắn là người xấu. Hắn với hồ ly tinh là một nhóm. Ngươi làm sao sẽ đối hắn tốt như vậy? Này, ai là người xấu? Ngươi mới là chứ? Diệp Phong tương đối cả giận nói. Nhân gia thật tốt một con cáo nhỏ. Ở Đại Sâm Lâm trong vui sướng chơi đùa. Ngươi lại sai sử thủ hạ muốn tàn sát giết người ta. Người không xấu nhân ai người xấu. Ta đó là đang đánh săn có được hay không? Âu Vương khác cãi. Hồ ly da lông có thể tinh quý đâu rồi? Săn thú sát hồ ly. Thiên kinh địa nghĩa. A-di-đà Phật. Chúng sinh ngang hàng. Diệp Phong đột nhiên chắp hai tay đạo. Nhân sát hồ ly thiên kinh địa nghĩa. Kia hồ ly giết người cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đoạn nàng đuôi. Nàng câu ngươi hồn. một thù trả một thù, rất công bằng, tại sao thật xấu nói đến? À, chúng sinh ngang hàng còn có thể như vậy giải. Một bên Âu Dương Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, ngươi còn là người hay không a? Lại giúp hồ ly nói chuyện. Âu Dương Khác mặt đầy tức giận nói, chúng ta mới là đồng loại có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.